Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, đại kết cục cuối cùng. Nên tính toán sổ sách, Bộ Phương nhạt cười nói ra câu nói này, tựa như là quê nhà ở giữa nói chuyện phiếm, không mang theo bất luận cái gì lệ khí. Nơi này là hồn ma vũ trụ, thuộc về hồn thần địa bàn. Bất quá, hồn thần đã trở thành quá khứ thức. Bây giờ hồn ma vũ trụ, chính là chỉ còn lại có yên tĩnh chiếm cứ ở chỗ này chủ thần. Trong tinh không thịnh nở hoa, hết thảy tựa hồ cũng rất lợi hại tương hòa. Cùng Bộ Phương rời đi hồn ma vũ trụ thời điểm không có bao nhiêu biến hóa. Chủ thần cũng không muốn thay đổi hồn ma vũ trụ. Hắn bây giờ nhãn giới cũng không phải một cái hồn ma vũ trụ. Thiên địa đều bị hắn trở nên vô tình. Hắn trưởng khống là toàn bộ thiên địa. Chủ thần mở mắt ra, lấy nhìn lấy Bộ Phương. Hắn đối với Bộ Phương xuất hiện, tựa hồ cũng không có quá mức chấn kinh. Liền phảng phất, hắn đã sớm dự liệu được giống như. Đương nhiên, cũng có thể là, đến chủ thần bây giờ tầng thứ, hắn đã sẽ không đối bất cứ chuyện gì cảm thấy chấn kinh. Nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, Bước Phương trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Vô pháp tưởng tượng, đã từng căn không cười Bộ Phương. Bây giờ, thế mà lại cười như thế tấp nập. Còn thật là khiến người ta có chút không thích ứng. Bộ Phương chậm rãi hành tẩu ở trong hư không. Hồn ma vũ trụ trong bông hoa, tựa hồ cũng tại hắn hành tẩu dưới. Ganh đua sắc đẹp, những này phiêu đãng trong tinh không hoa cỏ, đều là hắn trồng trọt. Loại hạ một đạo đồ ăn, nở rộ một đóa hoa. Tuy nhiên, hắn thấy, những này đồ ăn chưa từng đạt tới chủ thần tầng thứ. Bất quá, chủ thần cũng không có phá hư đây hết thảy. Ngược lại là nhượng Bộ Phương có chút kinh ngạc. Toàn bộ hồn ma vũ trụ rất lợi hại yên tĩnh. Theo hồn thần vẫn lạc, những bởi vì đó hồn thần mà sinh ra hồn ma, thì là nhao nhao hóa thành hắc khí tiêu tán ở trong thiên địa. Đã từng bị Bộ Phương trấn phong tại cả một cái ngôi sao trong hồn ma, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hồn ma vũ trụ, tuy nhiên sinh cơ bừng bừng, nhưng là trừ Bộ Phương cùng chủ thần, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, hoặc là nói là tĩnh mịch. Tĩnh mịch thiên địa, biến thành chủ thần cùng Bộ Phương cuối cùng chiến trường. Ngược lại là rất không tệ. Hồn ma vũ trụ bên ngoài, hư không oanh minh, từng đôi mắt to nổi lên, nhìn chăm chú lên hồn ma vũ trụ trong nhất chiến. Những này đôi mắt là hiếu kỳ chú ý tại một trận chiến này các cường giả. Tỷ như Thông Thiên giáo chủ, tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cẩu gia chờ chút, Bộ Phương không có để bọn hắn vào. Chủ thần cùng Bộ Phương ân oán, bọn họ cần tự mình giải quyết. Chủ thần hiển nhiên cũng cảm ứng được những cái kia nhìn trộm ánh mắt. Trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ nổi lên. Không hổ là có thể tại ta chỉ đạo dưới, đi đến chủ thần cuối đường đầu tiểu gia hỏa. Chủ thần thản nhiên nói, nếu như Bộ Phương không có thiên phú, cũng sẽ không bị chủ thần hệ thống lựa chọn chúng, cũng sẽ không trở thành hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Ngươi lại có thể từ tận cùng vũ trụ trong lỗ đen trốn tới. Ta cho là ngươi hội ở trong đó chậm rãi mục nát, trở thành lịch sử hạt bụi. Chủ thần lắc đầu, hắn chắp lấy tay, chậm rãi cất bước. Hắn khí tức quá mạnh, toàn bộ hồn ma vũ trụ tựa hồ cũng vô pháp dung hạ hắn. Vô tình đạo đại thành, tu vi đạt tới tổ thần cảnh đỉnh phong, chủ thần có thể xưng vô địch. Trong nháy mắt, chủ thần liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. Khoảng cách nghìn vạn dặm đối với hắn mà nói, chỉ là trong chốc lát liền có thể đến. Chủ thần nhàn nhạt cùng Bộ Phương đối mặt, hắn trở nên rất trẻ trung, da thịt như bạch ngọc, đôi mắt giống như bảo thạch. Hắn tuy nhiên vô tình, nhưng là trên thân lại tản ra bàng bạc sinh cơ. Chủ thần cùng Bộ Phương nhìn nhau, hai người ánh mắt càng ngày càng gần, sau cùng mặt cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Sau một hồi, chủ thần cười khẽ, ngược lại là không nghĩ tới người thế mà thật có thể tại hữu tình đạo đi ra thuộc về mình đường. Chủ thần nói, Bộ Phương lắc đầu, nhìn lấy chủ thần, vô tình cũng là hữu tình. Trên thực tế, ta cảm thấy, hữu tình đạo, bao hàm vô tình đạo. Bộ phương chân thành nói, cuồng vọng, chấm ngoặc kép, chủ thần ánh mắt ngưng tụ, oanh, chủ thần tức giận, đáng sợ oanh minh trong nháy mắt bạo phát. Hắn thân thể, lập tức, giống như mấy trăm cái hàng tinh năng lượng cùng nhau nổ tung lên. Sáng chói đến chói mắt, lời thăm dò cường giả hô hấp đều là trì trệ, cảm thấy một trận khủng bố. So với vừa mới đột phá thời điểm chủ thần, bây giờ chủ thần càng phát ra cường đại, quang mang dần dần thu lại, sở hữu hít một hơi lãnh khí, toàn bộ hồn ma vũ trụ, trong nháy mắt này, hóa thành triệt để phế tích, ban đầu nở rộ bông hoa, tại thời khắc này toàn bộ đều điêu linh, mỗi một đạo lơ lửng tại ngôi sao mang thức ăn lên phẩm, tại thời khắc này nhao nhao vỡ nát, vẻn vẹn trong một ý niệm, chính là hủy toàn bộ vũ trụ, may mắn. Hồn ma vũ trụ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Quang mang thu liễm, bộ phương lơ lửng trong hư không. Hắn tóc tai bù xù, trường bào tung bay, thế mà không có chút nào bị chủ thần khí tức mạt sát. Chủ thần hơi sững sờ, không chỉ là chủ thần, còn có nơi xa thăm dò cẩu gia nhóm cường giả đều là thở ra một hơi. Không có việc gì liền tốt, bọn họ thật đúng là sợ hãi. Bộ phương đối mặt chủ thần, chỉ là một chiêu, liền bị miểu sát, nhìn bộ phương bộ dáng này, có lẽ cũng đã bước ra một bước cuối cùng, bước vào tổ thần cảnh đi. Thật là yêu nghiệt, cẩu gia, Minh Vương nhĩ các bọn người là không khỏi thổn thức, bọn họ hồi tưởng lại bộ phương trưởng thành lịch trình, quả nhiên là tựa như ảo mộng, có chút việc, chấm ngoặc kép, chủ thần nhìn lấy bộ phương, nói, bộ phương lắc đầu. Hắn tóc tai bù xù, trên thân tước vũ bào tại tung bay, chủ thần tước vũ bào, màu đỏ thẫm, bộ phương tước vũ bào, màu đỏ trắng, ngược lại là có chút tương tự, chủ thần sắc mặt lạnh lùng, cong ngón búng ra, sau một khắc, chủ thần sáo trang nổi lên, khí linh nhóm nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng phía bộ phương đánh tới, chất phác hoàng kim thần long, lạnh lùng chu tước. Trầm mặc không nói Huyền Vũ, nghiêm túc Bạch Hổ, băng lãnh Kỳ Lân, ngũ tôn Kỳ Lân, lôi cuốn lấy gần như không yếu tại tổ thần cảnh khí tức. Hướng phía bộ phương bức ép tới, bọn họ đã từng cùng bộ phương kề vai chiến đấu, nhưng là bây giờ, bọn họ lại chỉ là chủ thần vô tình vũ khí. Bộ phương thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy những này lão bằng hữu. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Ban đầu trùng sát mà đến khí linh nhóm. Nhất thời nhao nhao cương trong hư không. Người sáng lập khí linh nhóm. Nhưng lại tước đoạt bọn họ tình. Bây giờ, để cho ta một lần nữa giao phó bọn họ chính thức tình. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Giống như thuấn di đồng dạng vượt ngang qua khí linh ở giữa. Tại mỗi một vị khí linh mi tâm một điểm, ban đầu băng lãnh vô tình bọn họ, nhất thời ánh mắt hoạt lạc, phảng phất có một cỗ gợn sóng, khuếch tán qua bọn họ thân thể giống như, ông, khí linh biến mất, hóa thành từng đạo quang, lòng cốt thái đao, tước vũ bảo, kỳ thiên muỗng, huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò, nhao nhao hiển hiện sau lưng bộ phương, bất quá, bộ phương không có để lại bọn họ. Mà chính là trong nháy mắt, khiến cho chủ thần sáo trang, phân biệt bắn ra mà ra, xông ra hồn ma vũ trụ, tản mạn khắp nơi đến vũ trụ các nơi. Trong hư không, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại có bộ phương cùng chủ thần lơ lửng hư không. Gặp chiêu phá chiêu, một hồi răng co sau, lại trở lại đến điểm bắt đầu. Người ta thân là đầu bếp, liền dùng đầu bếp biện pháp đến giải quyết đi. Ngươi không phải nói, thế gian chỉ cần một cái chủ thần a? Bộ phương nói, chủ thần gật gật đầu. Bộ phương ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn qua chủ thần, nói, cho nên, đến một trận chủ đấu. Chủ thần không có cự tuyệt, cũng chậm rãi ngồi xếp bằng trong hư không. Cùng bộ phương xa xa tương đối, chủ thần nhìn lấy bộ phương, giơ tay lên, bỗng nhiên vung lên, oanh. Thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên sáng chói. sở hữu thiên địa, sở hữu vũ trụ thiên không? Tại thời khắc này đều phản chiếu lấy hai người thân ảnh. Người ta chủ đấu, há có thể không người hỏi thăm. Ta muốn làm cho cả vũ trụ đều tận mắt nhìn thấy. Chủ thần phong tư, chủ thần nói, sở hữu đại thế giới, tiểu thế giới, đại vũ trụ, tiểu vũ trụ trong các cường giả đều là ngẩng đầu lên. Nhìn qua mênh mông thiên khung, trên bầu trời, phản chiếu lấy bộ phương cùng chủ thần thân ảnh. Nhìn thấy chủ thần, tất cả mọi người là toát ra cuồng nhiệt sắc. Bọn họ ăn chủ thần món ăn, truy cầu là vô tình đạo. Chủ thần cũng là bọn họ cuồng nhiệt truy phủng người yêu. Chủ thần cũng là bọn họ trong lòng tất cả mọi người chính thức thần. Bộ phương liếc một chút chính là xem thấu hết thảy. Hắn quay đầu, nhìn về phía hồn ma vũ trụ bên ngoài. Chỗ ấy trong tinh không? Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu Tôm, Tiểu Hồ, Tiểu U bọn người thân thể đều lơ lửng trong tinh không? Nhìn chăm chú lên bộ phương. Trong mắt bọn họ, mang theo lo lắng, mang theo chờ mong, mang theo hy vọng cuối cùng. Bây giờ, có lẽ chỉ có bộ phương, có thể thật đang đối mặt chủ thần. Cảm nhận được đám tiểu đồng bạn quan tâm ánh mắt, bộ phương giơ tay lên, khóe miệng ôn hòa thượng thiêu. Về sau, đánh một cái búng tay, ánh sáng tuôn ra động. Sau một khắc, hồn ma vũ trụ hết thảy liền đều biến. Bộ phương thân thể, thân ở phương phương tiểu điếm trong phòng bếp. Chủ thần ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, hắn thân thể đồng dạng ở vào một bình thường trong phòng bếp. Hai người cuối cùng tranh phong, lấy một trận chủ đấu vì chung kết. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, cái này rung động thiên địa một trận chủ đấu, lặng yên ở giữa bắt đầu. Chủ thần ánh mắt vô tình, hắn vô tình đạo đỉnh phong. Hắn dùng cực hạn vô tình đạo đến nấu nướng một món ăn. Đây là hắn suốt đời đắc ý nhất một món ăn. Bộ phương ánh mắt ôn hòa. Hắn trong đôi mắt hiện lên rõ mồn một trước mắt hình ảnh. Từ Thanh Phong đế quốc bắt đầu hình ảnh. Tại trước mắt hắn hiện lên. Về sau, hắn chậm rãi nắm lên một thanh bình thường thái đao. Nấu nướng quá trình cũng không có tiếp tục bao lâu. Chủ thần rất nhanh liền hoàn thành hắn món ăn. Hắn bóc ra tâm tình, dùng cao thâm nhất thủ pháp, tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra một món ăn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều bị này một món ăn hấp dẫn. Bộ phương ánh mắt phức tạp nhìn qua chủ thần. Đó là hắn đã từng truy cầu một loại chủ nghệ, dùng cao thâm nhất thủ pháp, tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra thành tựu chủ thần mỹ thực. Đáng tiếc, hắn làm không được, mà bây giờ chủ thần làm đến, bất quá, bộ phương cũng không có tự coi nhẹ mình. Hắn mặc dù không cách nào đạt tới đã từng truy cầu cảnh giới. Nhưng là bây giờ, hắn thông qua hữu tình, đạt tới đồng dạng cảnh giới. Chỉ bất quá, không có hoa lệ kỹ xảo, không có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hắn làm chẳng qua là lớn nhất bình thường sủi cảo. Giống như lúc trước, chủ thần dùng sủi cảo suýt nữa đánh tan hắn tín niệm. Bây giờ bộ phương cũng định dùng sủi cảo về cùng phản kích. Món ăn hoàn thành, lơ lửng trong hư không. Chủ thần món ăn quang hoa sáng chói, nồng đậm mùi thơm phiêu đãng tại giữa cả thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trầm luân. Mà bộ phương món ăn nhìn qua rất bình thường, tại chủ thần món ăn áp chế xuống, phảng phất bé không thể nghe, như một hạt bụi. Đây chính là hữu tình đạo để ngươi đạt tới cảnh giới a. Chủ thần lắc đầu, trong mắt lộ ra thất vọng. Bộ phương món ăn, nhượng hắn cảm thấy thất vọng. Hắn đã từng cũng trải qua bình thường. Nhưng là, bình thường căn vô pháp trợ hắn đạp vào đỉnh phong. Bây giờ bộ phương, liền ở vào hắn đã từng cảnh giới. Đó là cái sai lầm cảnh giới. Cho nên, trận này chủ đấu, nhất định bộ phương thất bại. Bộ phương cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hắn cong ngón búng ra. Này một bàn sủi cảo, bay về phía chủ thần, mà chủ thần cũng đem chính mình món ăn đẩy hướng bộ phương. Hai người trao đổi nấu nướng thích ăn ngon, ngồi xếp bằng hư không. Bộ phương nắm lấy đũa, kẹp chủ thần món ăn cửa vào. Tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cao thâm nhất thủ pháp, nấu nướng ra mỹ thực, đạt tới mỹ vị cực hạn. Cảm giác điều động, đối nguyên liệu nấu ăn vận dụng, nhượng Bộ Phương không khỏi thở ra một hơi. Thật, ăn thật ngon a, Bộ Phương cảm khái. Một bên khác, Chu Thần bưng lấy Bộ Phương nấu nướng này một bát sủi cảo, duỗi ra đũa, kẹp một cái, nhét vào trong miệng, miệng nhấm nuốt, quai hàm hơi hơi run run. Chu Thần ánh mắt khẽ giật mình, sủi cảo trong mùi thơm đột nhiên phun trào ra, đánh thẳng vào Chu Thần khoang miệng. Nguyên liệu nấu ăn rất lợi hại phổ thông, nấu nướng kỹ pháp cũng rất lợi hại phổ thông, tất cả mọi thứ đều rất lợi hại phổ thông. Thế nhưng là vì cái gì ăn ngon như vậy? Chu Thần ánh mắt sợ run, hắn lại duỗi ra đũa, kẹp một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, động tác càng lúc càng nhanh, cả bàn sủi cảo toàn bộ bị hắn ăn hết. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Chu Thần miệng nhét phình lên, ngẩng đầu nhìn lấy Bộ Phương. Tại hắn hỏi thăm thời điểm, trong miệng sủi cảo thậm chí phun ra một số. Một tiếng này vì cái gì trong? Mang theo nghi hoặc, mang theo thật không thể tin. Giống nhau lúc trước, cho Bộ Phương ăn sủi cảo hắn, hắn đã từng dùng chính mình món ăn, suýt nữa đánh nát Bộ Phương tín niệm, nhượng Bộ Phương tại kiên trì trên đường bỏ dở nửa chừng. Mà bây giờ, Bộ Phương lấy nhân đạo, còn trị kỳ nhân thân thể, dùng đồng dạng sủi cảo, nhượng Chu Thần lâm vào mê mang. Bộ Phương cười nhạt một tiếng, Chu đạo kỳ thực cùng thiên đạo, tuy nhiên nhìn như vô tình, kỳ thực hữu tình. Chấm ngoặc kép, ta nói qua, vô tình kỳ thực cũng là một loại tình. Chấm ngoặc kép, ngươi dùng Chu Thần hệ thống dạy bảo ta đi dài như vậy hữu tình đạo, kỳ thực ngươi cũng nên hiểu, nếu có chỗ nào không hiểu, chấm ngoặc kép, hỏi ta, ta có thể dạy ngươi. Bộ Phương nói. Chu Thần nao nao, ánh mắt nhìn Bộ Phương dần dần phức tạp. Bộ Phương nhìn lấy đột nhiên cười rộ lên Chu Thần, không nói gì thêm, hắn đánh cái búng tay. Giữa thiên địa, mỗi một đạo ăn Chu Thần món ăn thân người trước, đều là lơ lửng ra bọn họ thích ăn nhất mỹ thực. Ăn sau, ban đầu bị tước đoạt tính, nhao nhao trở về đến bên cạnh bọn họ. Tĩnh mịch một mảnh hồn ma vũ trụ trong, từng cái lơ lửng băng toái tinh thần đá vụn bên trên, vạn thiên phồn hoa thịnh phóng. Tĩnh mịch hồn ma vũ trụ lại lần nữa phun trào vạn thiên sinh cơ. Chu Thần cười lớn, cười đáp bão tố nước mắt. Ánh mắt của hắn phức tạp, lời tâm tình xông lên đầu. Trước mắt hắn, rất nhiều hình ảnh nổi lên. Những hình ảnh kia đều là Bộ Phương chỗ kinh lịch từng ly từng tí, cùng đám tiểu đồng bạn trưởng thành, cho trò ăn ra ăn sườn xào chua ngọt. Minh Vương Nhĩ Cáp vui cười lấy cầu lạt điều. Tiểu U Thanh lãnh muốn long huyết mễ cơm. Còn có cùng một chỗ nhẹ nhàng vui vẻ ăn huyết long hà. Chờ chút hình ảnh, giống như là từng đạo trọng quyền nện ở bộ ngực hắn. Trên thực tế, đây hết thảy Chu Thần cũng từng trải qua. Chỉ bất quá, đang theo đuổi Chu đạo đỉnh phong trên đường, hắn mất quá nhiều đồ vật. Trước mắt hình ảnh, sau cùng hóa thành một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là hắn cùng nguyền rủa nữ vương tại trong nhà gỗ bình thản sinh hoạt hình ảnh. Cái kia ban đầu bị vô tình đạo lấp đầy tâm, đột nhiên rung động run rẩy. Chu Thần che ngực, cười to không thôi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Trận này Chu đấu, hắn thua. Bộ Phương đồ ăn nhượng hắn hiểu được, chính thức Chu Thần món ăn, có lẽ không tinh xảo, có lẽ vô dụng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là có thể cho người ta mang đến cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ cảm giác. Cái kia chính là tối cao cấp mỹ thực. Thế gian xác thực chỉ cần một vị Chu Thần. Đáng tiếc, không phải hắn. Chu Thần ánh mắt thâm thúy. Nguyền rủa nữ vương âm thanh dung mạo dần dần từng bước đi đến. Sau một khắc, hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện, ban đầu tuổi trẻ hắn lại một lần biến thành già trên 80 tuổi lão giả. Hắn không có không cam lòng, không có phẫn nộ, thở dài một hơi, sâu sắc nhìn Bộ Phương liếc một chút, quay người, đi lại tập tễnh trong tinh không, lặng yên rời đi, chỉ lưu lại một đạo, còng lưng đọc, tập tễnh bóng lưng. Bộ Phương không có truy đuổi qua. Hắn không có giết chủ thần. Bởi vì, bọn họ trận này chủ đấu, cũng không có tiền đặt cược. Giữa thiên địa một mảnh tịch mịch, tất cả mọi người nhìn qua chủ thần biến mất bóng lưng, đều trầm mặc không nói. Sau một hồi, chủ thần bóng lưng hoàn toàn biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Không có oanh oanh liệt liệt đại chiến. Không có kinh thiên động địa sát phạt. Bộ Phương cùng chủ thần sau cùng một trận giằng co. Tại tập tễnh bóng lưng trong. Hạ màn kết thúc. Lão chủ thần không thấy. Giữa thiên địa. Có mới chủ thần. Bộ Phương. Hồn ma triệt để bị diệt tuyệt. Này quấn quanh ở hồng hoang vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ. Hư vô thành trong lòng đại nạn. Hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa thiên địa hết thảy. Lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Hồng hoang vũ trụ. Hàm cốc thiên quan bị một lần nữa kiến tạo. Chỉ bất quá. Bây giờ hàm cốc thiên quan bên trên. Cũng không có đáng sợ sát phạt. Chỉ là trở thành hồng hoang vũ trụ lịch luyện mới thiên binh thiên tướng chàng sở. Tân binh đản tử nhóm. Tại hàm cốc thiên quan thao luyện về sau. Thì là hội tập hợp một chỗ. Vây quanh đống lửa. Thưởng thức thiên quan đầu bếp nấu nướng mỹ thực. Lẫn nhau cười to. Trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Hư vô vũ trụ. Đã từng bị nguyền rủa hư vô vũ trụ. Bây giờ trở nên không bình thường phồn vinh. Sinh mệnh ngôi sao trải rộng tại trong vũ trụ sao trời. Mỗi một viên tinh thần. Đi qua ban đầu bị lưu đầy mọi người khai mở. Trở nên sinh cơ bừng bừng. Hư vô thành. Cũng thành hư vô vũ trụ thánh địa. Không còn là giam giữ lưu đầy người tội ác địa. Phản mà trở thành hư vô vũ trụ. Tân sinh sinh mệnh học tập trưởng thành địa phương. Tại hư vô thành. Ban đầu đinh thành khu. Biến thành mỹ thực thành. Chỗ này hội tụ hư vô vũ trụ sở hữu đỉnh cấp đầu bếp. Nồng đậm mỹ thực mùi thơm quanh quẩn lấy cả tòa hư vô thành. Khiến cho cả tòa thành trí. Lôi cuốn tại mùi thơm trong. Ngũ quang thập sắc, ân, duy nhất không được hoàn mỹ là nguyền rủa nữ vương, y nguyên không thấy tăm hơi. Hỗn độn vũ trụ, bình tĩnh lại, Tiếu Yên Vũ xem như luân hồi thiên thần, đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vũ trụ trật tự cũng lần nữa khôi phục tới. Hỗn độn vũ trụ trong, càng ngày càng nhiều cường giả đột phá trở thành thiên thần. Nhượng hỗn độn vũ trụ lực lượng càng ngày càng mạnh. Luân hồi thiên thần cung bên ngoài, Tiếu Yên Vũ chắp lấy tay, đôi mắt đẹp nhìn qua mênh mông tinh hà, khóe miệng hơi nhíu, nàng giơ tay lên, muốn chạm đến ngôi sao. Tại nàng thon dài trắng nõn đầu ngón tay, có mỹ lệ lưu tinh vũ trượt xuống, tầm tiên tinh, hoàn toàn như trước đây bình thản cùng yên ổn. Tại ngôi sao mênh mông đại lục ở bên trên, một tòa thâm sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại thâm sơn nơi chân núi dưới, có một phồn vinh tiểu thành. Trong thị trấn nhỏ phòng san sát nối tiếp nhau. Hẻm nhỏ dày đặc, cao ngất kiến trúc. Tại đường phố rộng rãi hai bên đứng lặng lấy. Tửu lâu, khách sạn, trà quán, thanh lâu. Tiểu thành tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Theo tiểu thành chủ làm đi thẳng. Vượt qua một tòa phồn hoa tửu lâu. Liền có thể nhìn thấy một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ. Xâm nhập ngõ nhỏ, liền có thể phát hiện trước mắt hình ảnh biến đổi. Một tòa ấm áp nhà hàng nhỏ yên tĩnh đứng lặng tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Quán ăn trước cửa nằm sấp một cái phì phì đại hắc cầu. Lười biếng phơi nắng, tại đại hắc cầu bên người. Tiểu Bạch yên tĩnh mở ra hai chân ngồi. Trong tay nắm lấy một cái bồn lớn tinh hạch. Thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét. Cơ giới trong miệng, truyền ra thẻ nhảy giòn thanh âm. Trong nhà hàng, Tiểu Hoa bưng nóng hôi hổi món ăn, kêu gọi trong nhà hàng thực khách. Minh Vương nhĩ cắp ghé vào một vị mỹ nữ thực khách đối diện. Thỉnh thoảng nói cái gì đó, nhắm trúng mỹ nữ thực khách khuôn mặt đỏ bừng. Độc Cô Vô Song ôm kiếm, tựa ở nhà bếp cây cột trước, ngậm một cây cỏ dại. Ánh mắt sắc bén, Tiểu Hồ cùng Tiểu Bát đang chơi đùa lấy. Ngưu Hán Tam ngồi tại quán ăn. Cùng ngồi cùng bàn lời các bằng hữu tại ăn uống linh đình. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị sốc lên. Một đạo thon dài gầy gò thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay nắm lấy một bát nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt. Đi ra nhà bếp, đi vào quán ăn bên ngoài. đem sườn xào chua ngọt bày ở đại hắc cẩu trước mặt. Sờ sờ đại hắc cẩu đầu, chuyển mà trở lại trong nhà hàng. Đại hắc cẩu ban đầu lười biếng bộ dáng nhất thời biến đổi. Ăn uống thả cửa đứng lên, thanh niên trên bờ vai nằm sấp một cái kim sắc tôm tích. Thỉnh thoảng phun phao phao, quán ăn trên lầu, yên tĩnh tiếng bước chân vang lên. Một đạo uyển chuyển bóng người đi xuống. Tiểu U ngáp, sờ lấy dạ dày, mặt mũi tràn đầy ai oán. Bộ Phương, ta đói. Thanh niên quay người, nhìn lấy Tiểu U, giơ tay lên, xoa xoa Tiểu U đầu. Mặt không biểu tình trên mặt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Chờ ta một hồi, ngược lại, liền chui nhập trong phòng bếp. Trong nhà hàng, rất nhiều người đều cùng xuống lầu Tiểu U chào hỏi. Bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Trong phòng bếp, điên nồi, lật xào, nhiệt hỏa mãnh liệt, nồng đậm mùi thơm, tràn ngập tại trong phòng bếp. Bộ Phương nhìn lấy ánh lửa, đôi mắt dần dần mê ly cùng hài lòng. Trong nồi long huyết mễ cơm tản ra mùi hương đậm đặc, lăn lộn ở giữa, phảng phất tản ra mê người quang. Bộ Phương nấu nướng lấy, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trở thành chủ thần về sau. Hắn mới hiểu được, hắn truy cầu rất đơn giản, chỉ là ngẫu nhiên phơi phơi nắng, làm một chút đồ ăn, nhượng các lão bằng hữu nhấm nháp vui vẻ mỹ thực. Chỉ thế thôi, hắn là chủ thần, hắn gọi Bộ Phương, không có chút nào hoàng. Hỏa quang ngừng, buông xuống quanh quẩn nhiệt khí oan uổng. Bộ Phương bưng nóng hôi hổi long huyết mễ cơm đi ra nhà bếp. Tiểu U, ăn cơm á, thanh âm ôn hòa quanh quẩn tại trong nhà hàng. Chỉ bất quá, thanh âm rất nhanh bao phủ tại lộn xộn náo đùa trong tiếng cười. Trong phòng bếp, một thanh thái đao yên tĩnh bày ở trên thớt. Trên đó, một giọt tròn trịa giọt nước, nhiễm lấy, phản chiếu lấy trong phòng bếp hết thảy. Phảng phất tại phản chiếu toàn bộ thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.